lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 56, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngũ hành linh kim rõ ràng trở nên quan trọng hơn nhưng càng trọng yếu, lãnh đạo căn cứ càng bất an, tất cả người biết chuyện đều bị lệnh nghiêm cấm không được tiết lộ ra ngoài. Chiêu này phòng không riêng gì thám tử căn cứ tư nhân, đồng thời còn có người của quân khu khác. Dù sao bảo bối cũng chỉ có một, hơn nữa đã bắt được trong tay, ai cũng không muốn buông tha, vạn nhất những người dưới chân hoàng thành biết, hạ mệnh lệnh cưỡng chế thu, cái này cho hay là không cho đây. Cùng ngày, Nhậm Nghị cùng lãnh đạo căn cứ tiến hành hội nghị lần thứ hai nói. Đầu tiên, huấn luyện người thức tỉnh, hiện giờ đã có thể làm được nhiều việc hơn, như vậy chúng ta phải đẩy nhanh tiến độ, quy mô lớn hơn tuyển dụng nhân tài. Thứ hai, ban đầu chúng ta tìm kiếm từ bộ đội đặc chủng, đặc công đã cơ bản vào vị trí, nhưng vẫn quá ít, phạm vi phải mở rộng đến dân chúng, dù sao người của các ngành nghề khác nhau cũng có khả năng tính. Cuối cùng, đó là, tôi vẫn đề nghị dong binh chiêu mộ. Tư lệnh Lâm liếc mắt nhìn mấy tên lãnh đạo khác, gật đầu. Quả thật, kế hoạch dong binh nhất định phải bắt đầu tiến hành, chúng ta cần càng nhiều người có năng lực đồng thời, cũng cần nhiều vật tư hơn, nhất là các nhà máy chế biến nằm rải rác ở Tây Nam, những thứ ban đầu đối với chúng ta vô dụng, hiện tại lại đặc biệt trọng yếu vật tư. Thông qua lính đánh thuê, có thể nâng cao một lượng dự trữ tài nguyên nhất định. Nhậm Nghị nói, doanh trại cũ tôi sẽ sắp xếp cho người thức tỉnh đi qua. Nơi đó hẳn là còn có vật tư sẵn sàng chiến đấu còn lại. Những người bình thường cũng phải tiếp tục sản xuất. Quả thật, Tổng tư lệnh Hoàng mở miệng nói. Tải trọng của khu vực hạch tâm đã bão hòa, bên ngoài lại không ai dám ở, cho nên chúng ta cần mở rộng bán kính phòng thủ, lại xây dựng một cái lưới bảo vệ. Bằng cách này, vấn đề khó khăn này có thể được giảm bớt, cũng làm tăng tỷ lệ sử dụng đất, vấn đề sinh kế của người dân là rất quan trọng. Trong lúc nhất thời, các thủ trưởng nhao nhao đưa ra một vấn đề khác, đều là cải cách quy mô lớn về căn cứ này. Hiển nhiên đều có giác ngộ làm một hồi. Hội nghị tiến hành đến cuối cùng, thủ trưởng lãnh đạo bộ phận tình báo nói ra một chuyện vô cùng trọng yếu. Sau khi cương thi đại triều rút lui, chúng bắt đầu chuyển sang công kích căn cứ tư nhân, cho tới bây giờ, đã có hai căn cứ tư nhân hoàn toàn bị diệt, số lượng cương thi lại tăng lên, hơn nữa dựa theo lời đồn về cương thi vương lưu truyền riêng trong căn cứ hiện nay. Tôi phải nói, nếu để cương thi tiếp tục phát triển, chúng ta sẽ nghênh đón địch nhân chân chính cường đại, đến lúc đó, tên lửa đã không thể bảo vệ chúng ta. Căn cứ thứ ba ở đâu? Nhâm Nghị hỏi, Trùng Khánh cách đó 5.000 km, mi tâm mọi người trong nháy mắt nhíu chặt, nơi đó có thể nói là căn cứ lớn thứ ba trong lãnh thổ Tây Nam, bên trong không sai biệt lắm tập kết hơn 2.000 vạn người. Trong giai đoạn đầu của thảm họa, do 4 tổ chức người thức tỉnh cường đại cấu thành. Hơn nữa nơi đó thường xuyên có một quân khu cỡ lớn, quân đoàn 13, quân nhân bên trong một người cũng không tới báo cáo, toàn bộ đều lưu lại bảo vệ dân chúng địa phương. Đối với điều này, quân khu thành đô khuyến khích lớn hơn sự phản đối, mặc dù quản lý tập trung rất tốt, nhưng nhiều người dân muốn di chuyển đến đây, dự án này là quá lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa khi đó mà xem, lực phòng ngự của căn cứ Trùng Khánh cũng không tính là yếu. Cũng có không ít vật tư dự trữ, chỉ cần vận chuyển đắc lực cũng có thể tự cung tự cấp. Lãnh đạo bộ phận tình báo lấy ra các số liệu tư liệu, phân phát xuống, chờ mọi người xem xong, sắc mặt nặng nề chỉ ra. Chúng ta hiểu rõ dự trữ chiến đấu, nhân sự của căn cứ Trùng Khánh, nhưng so sánh với tộc quần cương thi, thật đáng tiếc, khả năng bọn họ chống lại đợt cương thi này tính rất thấp. Cứu hay không, tất cả mọi người đang suy nghĩ về vấn đề này, cũng nhất trí xác nhận khẳng định được cứu. Môi CS3T răng lạnh, thời đại hỗn loạn này, nhân loại phải liên hợp đến từ cứu. Nhưng làm thế nào để cứu? Sau khi mảng đại lục mở rộng gấp 10 lần, thành đô cách Trùng Khánh trực tiếp kéo dài đến hơn 5.000 km, ngoại trừ vận tải hàng không căn bản không có biện pháp nào khác. Nhưng phi thiên dạ xoa tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ dễ dàng thực hiện được, quá trình vận chuyển tất sẽ tổn thất rất nhiều người. Và hiệu quả rất hạn chế. Hoặc, tên lửa liên lục địa. C3T một làn sóng zombie trong quá trình chuyển giao trước thời hạn. Thủ trưởng Chu đã đưa ra một đề nghị táo bạo. Cái này, tất cả mọi người kinh ngạc. Tên lửa liên lục địa thành đô quân khu đương nhiên có, chính là át chủ bài dự bị của bọn họ. Vũ cây S1 hạt NS4N. Nhưng tất cả mọi người đều biết, một khi sử dụng cái này đại biểu cho cái gì. Chỉ có 205 lãnh đạo của một quốc đảo nào đó dám đưa ra quyết định ném vũ cây S1 hạt NS4N trong lãnh thổ của mình, đó quả thực là tai họa cho hậu thế a, thủ trưởng. Thủ trưởng Chu cũng cảm thấy đề nghị này rất ngốc, nhưng cũng không phải là không khả thi. Ông ta tận lực giải thích suy nghĩ của mình một chút, nói. Hiện giờ địa cầu mở rộng gấp 10 lần, cũng có các loại tộc quần tồn tại, nhân loại chúng ta hoàn toàn có thể buông tha cho khu vực đó. Nhậm Nghị nghe được nhướng mày, ngón tay uốn cong, dập một chút trên mặt bàn, nói. Vũ cây S1 hạt NS4N, năng lượng hạt nhân sẽ lưu lại lâu dài trên mặt đất, ngài xác định quái vật sẽ không đem năng lực hạt nhân biến dị sao, thủ trưởng Chu gật đầu đồng ý, nhưng lại nói. Hiện tại không biết tính quá nhiều, chúng ta có thể làm chẳng lẽ không phải vượt qua hết khó khăn này đến người khác sao? Nếu làm việc để lại cho mình quá nhiều chỗ, sợ đầu sợ đuôi, như vậy nói không chừng chúng ta chỉ có thể đi tới bước này. Lời này, quả thật đã đánh trúng trái tim của mọi người. Tương lai quá xa xôi, làm thế nào để vượt qua những khó khăn trước mắt là quan trọng nhất. Do đó, nếu như ngồi xem tộc quần cương thi thôn phệ năng lượng nhân loại, sau này nhất định càng khó chống lại. Nhâm Nghị trầm tư một hồi, không thể không nói, Chu thủ trưởng cãi lại rất hợp lý, làm cho hắn trong lúc nhất thời tìm không được chỗ phản bác. Nhưng bất an vẫn như cũ, không xác định tính quá nhiều. Vì vậy, bây giờ chủ yếu nhất vẫn là một lần nữa tiến hành so sánh tốt, xấu. Ngay cả khi lợi ích nhiều hơn xấu hơn 10 điểm phần trăm, có thể được xem xét. Tất nhiên là, cho đến lúc đó, có một điều quan trọng khác. Nhậm Nghị ngẩng đầu nhìn thủ trưởng Chu. Còn mấy ngày nữa là đến trùng khánh, thủ trưởng Chu mở trang thứ 2 của tài liệu, nói. Khoảng 10 ngày nữa, cương thi cấp thấp di chuyển chậm hơn nữa hiển nhiên cũng rất có tổ chức tính, sau khi chiếm một căn cứ tạm thời sẽ không rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như đang chỉnh đốn và nghỉ ngơi dưỡng sức. Cảm ơn, Nhâm Nghị gật đầu, căn cứ tên lửa cách nơi này chúng ta một khoảng cách nhất định, dọc đường cũng có không ít quái vật, hơn nữa cho dù đại môn phong bế, hệ thống cảnh giới đang vận chuyển, cũng không thể nói rõ nơi đó nhất định an toàn. Vì vậy, tôi hy vọng sẽ dẫn dắt một nhóm những người thức dậy. Cậu muốn tự mình đi qua? Lâm tướng quân vẻ mặt ngoài ý muốn, để cải thiện khả năng của tôi trong thực tế, tôi tin tưởng mạnh mẽ vào điều đó. Kể từ khi được giao nhiệm vụ cho đại đội trưởng, năng lực của tôi đã bị đình trệ, tôi muốn thông qua cơ hội này để rèn luyện một lần. Không được, Lâm tướng quân trực tiếp há mồm phản đối. Cậu bây giờ là sĩ quan cao cấp trọng yếu, không phải là một bộ đội đặc chủng, tôi kiên quyết phản đối cậu dẫn ý mạo hiểm. Nhâm Nghị nhìn ông thật sâu, trầm mặc không nói. Lâm tướng quân tự hồ cũng cảm thấy giọng điệu của mình quá mức cứng rắn, cẩn thận suy nghĩ một chút, lúc này mới mở miệng nói. Nhâm Nghị. Cậu là người trẻ tuổi, tôi hiểu, nhuệ ý tiến thủ, xung phong hãm trận, đây là ưu điểm làm cho người ta khen ngợi. Nhưng cậu nên hiểu những gì vị trí hiện tại của cậu đại diện cho. Chúng ta thiếu dự trữ nhân tài đầy đủ, nếu anh đi ra ngoài xảy ra chuyện gì, tôi sẽ đi đâu để tìm một nhà lãnh đạo phù hợp như vậy. Các nhà lãnh đạo, những gì cần thiết là ổn định, không vội vàng. Hiểu chưa, tôi hiểu, Nhâm Nghị gật đầu, cho nên tôi muốn đề cử một người, Lưu An Hoa. Lưu Đầu Nhi. Sạp hàng của đội hành động đặc biệt quá lớn, tương lai còn có thể lớn hơn nữa, tuyệt đối không phải là đội ngũ có mấy người liền chống đỡ được. Hơn nữa, tương lai của người thức tỉnh cường đại cỡ nào, mọi người nhất định là biết, tôi thậm chí không cách nào khẳng định đến hậu kỳ, cường giả trong người thức tỉnh có phải không sợ vũ cây S1 hạt NS4N hay không. Nếu chúng ta tin tưởng trong số những người không có một vài người đủ mạnh, không ai có thể đảm bảo những gì sẽ xảy ra sau này. Lưu An Hoa nguyện ý tới. Lâm tướng quân hỏi, sắc mặt hơi lỏng lẻo vài phần, đối với lãnh đạo Nguyên. Du Chuẩn, này ông quả thật rất vừa ý, nhưng mà, tướng Lâm nói thêm, đào tạo nhân tài không phải là chúng ta làm sao. Cậu nhất định phải khom người. Nguy hiểm ở đó tính rất lớn. Đúng vậy, Nhâm Nghị gật đầu, chính là bởi vì lớn, tôi mới nhất định phải đi qua, nơi đó vũ khí rất nguy hiểm, ngoại tộc không nói, các tổ chức tư nhân khác sẽ không có ý nghĩ sao. Muốn chiếm được nơi đó, chúng ta cần vũ lực cá nhân đủ cường đại, mà dựa theo trang bị chiến đấu mà xem, năng lực khống chế chiến trường của tôi rất quan trọng. Lâm tướng quân có chút ý động, quay đầu nhìn về phía tư lệnh Hoàng Tổng, sau khi nhận được ám chỉ, lúc này mới mở miệng. Chuyện này chúng ta còn cần thương lượng, cậu trước tiên để Lưu An Hoa tới đây đi. Được, Nhâm Nghị đứng dậy, xoay người rời đi. Nhâm Nghị sau khi rời khỏi văn phòng, bí mật thở ra một hơi, có chút buồn rầu. Bây giờ chức vị như vậy là anh cần, chỉ có khống chế một ít quyền nói chuyện mới có thể làm được chuyện mình muốn làm. Thế nhưng, đồng dạng, mình bị trói buộc lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay, vẫn vùi đầu vào trong văn kiện. Nhâm Nghĩ phát hiện mình phi thường hoài niệm những năm tháng trước cùng các huynh đệ sinh ra vào CS3T, có lẽ có nguy hiểm, nhưng loại cảm giác máu đang sôi trào lại khắc sâu như vậy, giống như là được quý trọng khắc trên đĩa CD, vô luận lúc nào bắt ra xem, đều có thể rõ ràng hồi tưởng lại, rõ ràng cảm nhận được cái loại này canh gác tương trợ lẫn nhau, huynh đệ nắm tay nhau vượt qua cửa ải khó khăn vui vẻ. Có lẽ, đây là cảm xúc mà trong quá trình trả tiền và thu hoạch phải học cách thích nghi. Học cách trân trọng, học cách hoài niệm, nhưng phải nhìn về phía trước, phải hoàn thành nó. Cho dù sẽ hy sinh một số chuyện, thậm chí hy sinh người quan trọng nhất, nhưng vẫn không thể không làm. Nhậm Nghị liên lạc được với Lưu An Hoa, bảo ông đến tòa nhà văn phòng một chuyến, sau đó lại xoay người gọi Tiểu Bảo lên, cùng nhau đi đến sân huấn luyện. Anh đi đến giữa sân, cởi áo khoác thường phục, lúc cởi bỏ tay áo thì xoay người, nhìn Tiểu Bảo, chậm rãi xắn tay áo, cười nói. Văn phòng ngồi nhiều, khung xương sắp rỉ sét, không cần lưu tay, làm một trận đi. Tiểu Bảo vẻ mặt ngoài ý muốn, nhưng nghe lời cởi áo khoác, suy nghĩ một chút, hỏi. Muốn kích hoạt huyết thống không? Hiện tại cảm thấy cái này thuận tay hơn. Nhâm Nghị trên tay hơi dừng lại, nhìn qua. Không phải, Tiểu Bảo nghiêm túc trả lời, lúc xoay người đã bày ra tư thế. Nhâm Nghị hoạt động khớp xương một chút, nhẹ nhàng nhảy trên mặt đất, đi một vòng quanh Tiểu Bảo, nhắc nhở lần nữa. Không cần lưu tay, đả thương liền đả thương. Tốt, Tiểu Bảo nghiêm mặt gật đầu, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Nhâm Nghị xông lên, dùng khí lực toàn thân công kích, năng lực chống kích của Tiểu Bảo anh so với bất luận kẻ nào cũng rõ ràng hơn. Hai người rất nhanh đã chiến đấu cùng một chỗ, khớp xương phức tạp quấn quanh khóa lại, song song ngã xuống đất. Nhâm Nghị cảm thấy không đủ sức, thở hồng hộc cười, vỗ vỗ sàn nhà, để Tiểu Bảo buông tay, đứng lên ý bảo tiếp tục. Đương nhiên, anh hiểu rõ, Tiểu Bảo đối với anh không thể ra tay tàn nhẫn. Nhưng cho dù như vậy, muốn vặn khớp của Tiểu Bảo cũng không dễ dàng. Quả nhiên là thư tán luyện tập, cho nên cường độ thân thể chênh lệch mới có thể càng ngày càng xa. Hai người có chút nặng nề đánh hơn 10 điểm, đổ mồ hôi, dứt khoát cởi áo ra, lần thứ hai đụng vào nhau. Nhâm Nghị rất thông khoái, thật lòng rất thông khoái, đầu chơi nhiều hơn, càng khát vọng loại hành động toàn dựa vào bản năng này, cảm thấy thoải mái đầm đìa. Thật vất vả mới bắt được một lỗ hổng của Tiểu Bảo, một tay buộc vào khuỷu tay cậu, vặn chặt, trực tiếp đặt Tiểu Bảo xuống đất, nhìn mặt Tiểu Bảo kinh người, Nhâm Nghị sảng khoái nở nụ cười. Chơi xấu, Tiểu Bảo không vui oán giận, làm thế nào lại nói tôi chơi xấu? Nhâm Nghị cúi đầu nhìn hắn, tươi cười sán lạn. Huyết thống, anh, Tiểu Bảo cố gắng vặn đầu, nghiêng miệng ý bảo. Nhâm Nghị sừng sốt một chút, hoạt động chân một chút, vẫn là hai chân A, lúc này. Trên tay lại gia tăng vài phần lực đạo, nhìn người dưới thân cười. Không chịu thua đúng không? Tiểu Bảo đau đớn, C4N mạnh răng, khàn giọng nói. Vậy đều đi ra, lực lượng ít nhất lớn gấp đôi. Nhâm Nghị ngồi dậy, cúi đầu nhìn Ngốc mình, quả nhiên không biết từ lúc nào, Ngốc đã dày đặc những chiếc vảy nhỏ gọn gàng. Không có thắc mắc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhâm Nghị bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách đột nhiên cảm thấy phản kháng của Tiểu Bảo trở nên yếu đi. Anh xoay người ngồi trên sàn nhà, cười áy náy. Quá mức, tôi xin lỗi. Tiểu Bảo xoa xoa cổ tay xoa người ngồi dậy, lơ đễnh cười mở răng. Đội trưởng vẫn rất lợi hại, có lợi hại hơn nữa cũng không lợi hại như cậu. Gần đây ngồi trong văn phòng không nói, trước đó cũng đều tiến hành năng lượng tầm xa, nâng cao khống chế, thân thủ khẳng định lui bước. Không phải, được rồi, Nhâm Nghị bật cười xua tay. Tôi tự mình biết, ngược lại, tôi nghĩ tới một chuyện, lúc trước ở trên đảo, tôi không phải sau khi thức tỉnh huyết thống cùng cậu luyện qua sao? Khi đó cậu còn chưa thức tỉnh huyết thống, phải không phải sao? Lần này thức tỉnh huyết thống thử xem, Tiểu Bảo vừa nghe, có vẻ có chút chần chờ. Hỏa thuộc tính của tôi sẽ thiêu đốt người, hơn nữa vạn nhất hưng phấn, ngọn lửa thoáng cái đứng lên thì làm sao bây giờ? Cậu xem thường tôi đúng không? Nhâm Nghị nhướng mày, đương nhiên không phải. Tiểu Bảo còn muốn giải thích, nhưng nghĩ lại, cảm thấy mình tựa hồ suy nghĩ quá nhiều, vội vàng lại lắc đầu. Vậy được, chuẩn bị một chút đi. Nhâm Nghị hưng chí rất nồng đậm, lúc này liền đứng lên cởi dây quần. Tiểu Bảo nhìn chằm chằm anh, nhíu mày. Đội trưởng, anh như thế này, nếu không anh không mặc một cái gì đó, được không? Nhâm Nghị dừng tay, trợn tròn mắt nhìn hắn, sau đó khàn khàn bật cười, nhấc chân đạp tới. Sang một bên. Tiểu Bảo lật một vòng trên mặt đất, vừa ngẩng đầu, cười đến mức không thấy răng không thấy mắt. Nói thật lòng, Đội trưởng anh đây là TA4N chuồng A, CS3T tiệt. Nhâm Nghị giận dữ, đuổi theo, quyền đấm cước đá, Tiểu Bảo tự mình co lại thành một đoàn, tùy ý Nhâm Nghị sấm sét mưa to một chút đánh mình, tiếng cười ha ha truyền khắp toàn bộ sân huấn luyện. Hai người náo loạn đủ rồi, lúc này mới tự thức tỉnh huyết thống. Không thể không nói, chiến đấu như vậy rất nguy hiểm, chiến đến chỗ hưng phấn, nhất định sẽ không giữ được tay, cho nên đều là thăm dò. Lân phiến trên người Nhâm Nghị đối với hỏa diễm ít nhiều có chút tác dụng miễn dịch, hơn nữa lực phòng ngự cũng đề cao rất nhiều, cho dù hỏa quyền của Tiểu Bảo đập tới, anh ngạnh kháng một chút cũng không có vấn đề gì. Mà đồng dạng, bởi vì cận chiến nguyên nhân, Nhâm Nghị bận rộn ứng phó, rất khó phân tâm ngưng tụ phần tử thủy, chỉ có thể ngẫu nhiên kéo dài khoảng cách dùng tốc độ nhanh nhất trên mặt đất ngưng kết một tầng băng. Đáng tiếc, hiệu quả như vậy cũng không tốt, bản năng chiến đấu của Tiểu Bảo rất mạnh. Lại hiểu rõ chiêu thức của Nhâm Nghị, cho nên móng tay dài đáng sợ hai chân luôn ở một khắc trước đó đập xuống mặt đất, sau đó hai chân dùng sức, dễ dàng nhảy ra khỏi phạm vi băng. Hai người nhìn đánh đến náo nhiệt, trên thực tế đều đang cố gắng huấn luyện năng lực chiến đấu của mình, nhất là Nhâm Nghị, quá lâu không có cận thân chiến đấu mà bất đắc dĩ ban đầu rơi vào thế hạ phong, nhưng theo Tiểu Bảo phối hợp, vận dụng năng lượng của anh càng ngày càng linh hoạt, hơn nữa đến hậu kỳ, cái đuôi cũng trở thành một trợ lực lớn. Khi Tiểu Bảo lần thứ hai vì tránh né mặt băng mà nhảy dựng lên, từ vị trí không ngờ tới một đạo bóng đen, hung hăng quất vào ngực hắn, trực tiếp ném hắn bay ra xa 4-5 thước. Thẳng đến khi rơi xuống đất, Tiểu Bảo mới phản ứng lại, đó là cái đuôi đội trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực công kích rất mạnh, cảm giác thậm chí còn mạnh hơn đội trưởng dùng chân đá. Nhâm Nghị thấy Tiểu Bảo bay ra ngoài, bí mật nhíu mày. Thật là cứng, co giật đuôi đau quá. Cơ bụng của tiểu tử thúi này sao lại cứng rắn như vậy? Nhâm Nghị nhìn về phía bụng Tiểu Bảo đột nhiên mở to, bụng tiểu tử này từ khi nào cũng có lân phiến. Tiểu Bảo nằm ngửa trên mặt đất, trong lúc nhất thời không thể nhúc nhích, ngã quá mạnh, khớp xương giống như đều đau. Cố sức quay đầu nhìn qua, đập vào mắt liền thấy đội trưởng TA4N chuồng nửa người trên, cái đuôi phía sau kéo, bơi tới. Trong lúc nhất thời, Tiểu Bảo có chút ngẩn người. Đã lâu lắm rồi. Hình như đã lâu không nhìn thấy bộ dáng này của đội trưởng. Từ sau khi đội trưởng gặp phải tộc người rắn tập kích trốn vào sông ngầm, tựa hồ mỗi lần kích hoạt huyết thống, trên người đều mặc quần áo. Đội trưởng lần đầu kích hoạt huyết thống, dưới ánh lửa rất nhỏ run rẩy thân thể, còn có cái kia đột nhiên từ trong nước nhảy ra, mang theo 4 giọt nước, thân ảnh mộng ảo như trăng lưỡi liềm. Thật sự đã lâu lắm rồi, không có đầy đủ nhìn thấy bộ dáng sau khi đội trưởng biến thành như vậy. Ngúc lóe lên huỳnh quang. Bả vai rộng, kết cấu cơ thể một đường thu lại, vảy bắt đầu biến hóa từ bụng dưới, vảy ngăm đen giống như bôi một lớp men màu lam, mỗi một lần thân thể vặn vẹo đều sẽ làm cho men sứ màu xanh từ các góc độ gấp đi ra. Giống như một tác phẩm nghệ thuật, Tiểu Bảo nhắm mắt lại, ép buộc mình quay đầu, ngơ ngác nhìn bầu trời. Tim đập như sấm, Tiểu Bảo, Nhâm Nghị khom lưng sờ lên vảy trên ngực Tiểu Bảo, lại sừng sốt một giây sau. Tiểu Bảo phảng phất như bị kinh hách. Đột nhiên trợn tròn mắt, đáy mắt còn có tơ máu, tầm mắt có chút mờ mịt xuyên thấu mình, nhìn về phía địa phương không biết tên. Nhâm Nghị trong lòng nóng nảy, nhíu mày. Bị thương, không, Tiểu Bảo mở miệng, thanh âm xé rách khàn khàn, giống như là âm thanh mài qua giấy nhám. Hắn vội vàng tỉnh giọng, tỉnh đại não, cười nói. Thật không có việc gì, cậu đứng lên tôi xem một chút. Nhâm Nghị kéo người lên, bơi ra sau lưng nhìn một vòng. Giơ tay sờ sờ bộ xương dưới da, không ngừng hỏi chỗ nào không thoải mái. Tiểu Bảo cúi đầu ấp úng đáp ứng, bàn tay sau lưng rất băng, nhưng trong lúc hoảng hốt, hắn tựa hồ ngửi được một mùi hương, ấm áp, là trên người đội trưởng truyền tới, rất thoải mái rất chịu mùi. Nhâm Nghị nhìn một vòng, thấy Tiểu Bảo cũng không có phản ứng quá lớn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chuyển đến chính diện, chỉ vào bụng Tiểu Bảo. Nơi đó, có phải kinh mạch đả thông hay không? Nơi này. Tiểu Bảo cúi đầu nhìn chỗ Nhâm Nghị chỉ ra, lắc đầu. Không a, tôi mới phát hiện kinh mạch, còn chưa kịp thí nghiệm đâu. Vậy cậu thử xem, đem năng lượng dẫn tới nơi này thử xem. Nhâm Nghị ra lệnh, Tiểu Bảo gật đầu, kích hoạt năng lượng đã thu liễm trước đó lần nữa, quả nhiên, trong ánh mắt hắn, trên cơ bắp chữ. Điền, trên bụng hiện lên một mảnh lân phiến màu cam nhạt. Tiểu Bảo giật mình không thôi. Nhâm Nghị hài lòng cười, vỗ vỗ bả vai Tiểu Bảo. Vô hạn thổn thức. Thiên tài a, Tiểu Bảo đang kinh hỉ vuốt ve ba vảy trên bụng, nghe vậy trên mặt nhất thời đỏ lên, lắp bắp nói. Cái gì? Thiên tài? Thiên tài bản năng chiến đấu mạnh hơn tất cả. Nhâm Nghị bật cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo bản năng nhận thấy nguy hiểm, cho nên làm ra phán đoán chuẩn xác, đem tất cả năng lượng tập trung ở bụng, tự nhiên liền đả thông vị trí ở nơi này. Tiểu Bảo xấu hổ cười, gãi ót, không biết nói cái gì. Nhậm Nghị thấy hắn như vậy, nói đùa. Nói cậu đơn tế bào đâu, có gì vui vẻ. Này, không, không phải, đội trưởng, đội. Tiểu Bảo trong nháy mắt ngẩng đầu lên. Tiểu tử thúi, Nhâm Nghị cười cong mắt, vỗ vỗ đầu hắn. Ngốc nghếch, Tiểu Bảo không nói lời nào nữa. Đánh qua nghiện, cũng chọc người xong, Nhâm Nghị tuyên bố hôm nay liền đến nơi này. Tiểu Bảo ngược lại còn muốn luyện tập nữa, nhưng rốt cuộc nghe lời bắt đầu nhặt quần áo. Nhìn Nhâm Nghị mặc quần cùng C không y quần trên thực tế là chuyện rất thần kỳ, rõ ràng là hai chân, lại biến thành đuôi rắn, rõ ràng là đuôi rắn, lại biến thành hai chân, hơn nữa tốc độ cởi, mặc quần đều rất nhanh, lộ ra bộ phận đều có vẻ che chắn, một chút xuân quang cũng không bị dò gì. Đương nhiên, Tiểu Bảo cũng không có hứng thú nhìn chằm chằm một người đàn ông rốt cuộc không bỏ sót một bộ vị nào đó nhìn, trọng điểm là trên đuôi rắn rút ngắn một chút, khi đuôi rắn chia làm hai chân. Không hiểu sao còn có chút tiếc hận. Tiểu Bảo không cách nào giải thích loại tiếc nuối này là vì sao. Nhưng quả thật vô luận nhìn vài lần, đều có loại ý nghĩ động thủ với đuôi rắn của đội trưởng, ngón tay đặc biệt ngứa. Đương nhiên, hắn sợ bị huấn luyện, cho nên vẫn chưa dám nhắc tới. Từ lần đầu tiên, còn có thể ôm đội trưởng, sờ lên hai cái tốt biết bao. Này, trở về phòng ngủ, Nhâm Nghị đi tắm rửa trước, sau đó Tiểu Bảo mới đi vào. Trong phòng tắm còn có hơi nóng mờ mịt, trên gương tất cả đều là hơi nước, trước khi Tiểu Bảo sôi nước, lấy tay lau xương nước trên gương, nhưng sau khi sờ một chút, liền dừng lại. Trái phải so sánh, có thể rõ ràng cảm giác được cái chỗ mình xuống tay cách đây không lâu mới bị lau qua, là đội trưởng lau. Tiểu Bảo thần sai ma xui quỷ khiến dọc theo dấu vết trước đó từng chút đẩy ra hơi nước, nhìn mình chậm rãi bày ra trước gương, trong đầu ngoài ý muốn đụng phải một hình ảnh khác. Nam nhân thân thể TA4N trụi một tay chống lên đài, tay kia vịn gương, nhìn mình mơ hồ trong gương, trên da thịt mạch nha rậm rạp nước trong suốt, mắt phượng hẹp dài ngăm đen như mực, nốt ruồi nước mắt khóe mắt nhẹ nhàng lắc lư. Lắc lư, Tiểu Bảo nhíu mày, lộ rõ ràng, xoay người vặn mở ống nước, đứng vào, tùy ý chất lỏng lạnh như băng từ đầu vọt tới chân. Cách chương.